Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Sát, tác giả Phẫn Nộ Đinh Hương Tiêu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải. Chương 310, Nỉ Non. Một nụ hôn rất thuần túy. Trong bóng tối, chỉ là hai đôi môi va chạm vào nhau. Không hề có thêm hành động nào khác, đều cảm nhận được hơi thở của đối phương. Chỉ là đôi môi nhà hàm hơi run rẩy, tự như hồ điệp vẫy cánh, chần chờ mà e lệ. Một lát sau, hai đôi môi tách ra. Không gian yên ắng, nhà hàm vẻ mặt phức tạp, dần dần miệng cưỡng nở nụ cười. Nhưng nước mắt lại từ từ tuôn rơi, giọng nói mềm nhẹ mà nghẹn ngào. Xin lỗi, chị không muốn tranh giành với linh tinh bà xa xa. Chị chỉ không kềm được. Cô vẫn quỳ gối trên ghế, chỉ ngẩng mặt lên cao hơn. Chị biết, tình cảm của em với Linh Tinh và Xa Xa. Biết rằng chắc chắn em và hai đứa nó sẽ không tách rời nhau. Bọn em cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Chỉ là người đến sau thôi. Nhưng có một số việc chị vẫn không nhịn được. Chị và em cãi nhau nửa năm. Người đau khổ nhất cũng là chị. Chị không hiểu tại sao mình lại thích một người nhỏ hơn tới 7 tuổi. Nhưng nửa năm nay chị khóc còn nhiều hơn 20 năm trước. Chị muốn cho em biết, nhưng em lại nói chuyện gì cũng đều biết. Nhưng nếu em biết, thì tại sao không nói gì với chị chứ? Trong tiếng nấc nghẹn ngào, dường như cảm thấy như vậy hơi cổ quái, cô lại không khỏi bất đắc dĩ cười. Dù sao, chị cũng không định tranh giành gì với hai đứa nó. Chị chỉ hy vọng em sẽ tốt với chị. Chị không quản được nhiều như vậy. Em xem chị như bạn bè cũng được. Là cô giáo cũng được. Chị... Lời còn chưa dứt thì đôi môi đã bị che lại. Lần này cũng là Gia Minh chủ động ôm lấy cô. Trong bóng tối vang lên tiếng hôn môi rất nhỏ và tiếng thở dốc không dứt. Vài giây sau Gia Minh mới thở dài. Chị còn nói thêm thì em sẽ cảm thấy mình là một tên khốn. Nhà hàm dựa vào đầu vai hắn, điều chỉnh hơi thở. Yêu chị đi. Rồi nước mắt trào ra mạnh liệt. Có thể ư. Em còn nói như vậy sao? Chị đã không nhịn được rồi. Cô cố gắng đè nén giọng nói nghẹn ngào. Em muốn chị khóc lớn lên trước mặt em sao? Chuyện đã phát triển tới nước này thì không cần phải nói thêm nhiều lời vô nghĩa. Đồ ăn trên chiếc bàn nhỏ rơi đầy xuống đất, cùng với tiếng a nhỏ của nhà hàm vang lên. Nhà mình nhẹ nhàng bế cô lên. Lúc đầu hai người quen biết nhau thì tuổi tác cách biệt quá lớn, mà bị vóc người như vậy, nhà mình vẫn luôn khiến người ta có cảm giác như một đứa bé. Vì vậy hành động ôm công chúa hơi lạ lẫm như thế này cũng là lần đầu tiên. Nằm trong lòng Gia Minh, nhà hàm khoác tay lên cổ hắn rồi nói nhỏ. Trước đây chị gọi anh Gia Minh, nằm mơ thấy em ôm chị, cảm thấy thật tức cười. Không ngờ là thật sự có một ngày như vậy. Chị cảm thấy mình giống như một đứa bé vậy đó. Đối với em, lớn nhỏ đều không sao. Gia Minh nhẹ giọng đáp rồi đặt cô xuống giường, mà nửa người trên cũng bị kéo xuống. Thật sự có thể ư. Đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của cô, nhìn vẻ mặt quyết tâm buồn khóc cho hắn xem. Gia Minh mỉm cười, vuốt ve gáy cô. Em nói là bệnh của chị đó. Thân thể cứng đờ, sau đó cô nói nhỏ. Bác sĩ nói không quá kịch liệt thì không sao. Dù sao cũng sẽ như vậy, em đừng hòng mượn cớ. Nhưng chị siết chặt như vậy, em làm sao cởi quần áo cho chị được? Ngời người ra, cô xấu hổ buông lỏng đôi tay đang siết chặt Gia Minh. Sau đó buông thõng hai bên người. Đối mặt nhìn thẳng lên trần nhà, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thể hiện ra nội tâm hồi hộp của cô. Giống như một con ếch đang chờ giải phẫu. Thôi em đừng có trêu chị. Nhà hàm nghẹn ngào, một lát sau cô nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Chị, trước đây chị chưa từng làm chuyện này. Em nhẹ nhàng một chút, được chứ? Trong bóng tối, lục lọi hôn, lục lọi đụng chạm. Cô cố gắng thả lỏng thân thể mình đang căng. Đôi tay kia chậm rãi cởi từng cúc áo, cởi chiếc áo lông khoác bên ngoài. chiếc áo lông màu hồng mặc bên trong, cởi chiếc đai lưng ngàn hông ra, bị bàn tay kia chạm tới đùi, cô theo bản năng kẹp chặt lấy nó. Sau khi hít sâu một hơi rồi mới thả lỏng ra, phối hợp với hắn chậm rãi cởi quần dài, cởi chiếc áo ngực lúc trưa hắn mua cho cô. Đến cuối cùng, ngay cả chiếc quần lót màu trắng do hắn mua cũng bị cởi ra, thân thể trần truồng thuần khiết phơi bày trước mặt hắn. Thiếu niên nhẹ nhàng kéo chăn trùm lấy cả hai người. Tất cả đều tiến hành trong bóng tối, có đôi khi cảm giác trên da thịt khiến cô không hít thở được. Trong lòng vừa thấp thỏm vừa khẩn trương, nơi da thịt tiếp xúc với nhau có cảm giác nóng hổi. Cô nằm đó, thân thể căng thẳng, đón nhận lần đầu tiên trong đời bị một người đàn ông khơi dậy tâm tình cổ quái. Khi tay kia không thành thật trượt xuống giữa hai chân cô, dục vọng trong cô trào dâng cuồn cuộn. Ngay khi cắn chặt hai hàm răng, những tiếng rên rỉ rất nhỏ vẫn không kìm nén được mà phát ra từ nơi cổ họng. Thân thể trầm chăn nóng hổi, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang làm bậy kia, nhưng lại không ngăn được bất kỳ hành động nào. Cảm xúc kịch liệt của cơ thể chợt bộc phát, toàn thân dường như mất hết sức lực, không còn làm được động tác nào. Trong đầu đang hỗn loạn có nhiều thứ muốn kháng nghị. Cũng vào lúc này, đôi chân vốn khép chặt lại nhẹ nhàng bị tách ra trong lúc không thể kháng cự. Lúc này thân thể cô vốn cảm nhận được nhưng không dám chủ động đón nhận mới ôn hòa đè lên. Không lâu lắm, rốt cuộc giữa hai chân đã có cảm giác đau đớn bị kềm nén đến mức thấp nhất. Cảm giác như sắt thép, như lửa nóng từ đáy lòng trỗi dậy. Tiếng rền rỉ không kềm chế được mà vang lên. Thứ gì đó tiến vào cơ thể cô, hoặc là nói, nghi thức có ý nghĩa lớn lao trong suốt cuộc đời cô, rốt cuộc cũng hoàn thành. Hai người ôm chặt lấy nhau, không còn chút ngăn cách nào. Cô nhẹ giọng bật khóc. Có lẽ đây cũng chưa phải lần chung đụng hoàn mỹ gì, nhưng chẳng qua, nếu chỉ đánh giá bằng cảm giác và ý nghĩa đối với bản thân mình, lần chung đụng này gần như là hoàn mỹ. Từ đầu tới cuối đều ôm chung một chỗ bằng một tư thế. Cô cảm thụ được mỗi lần thân thể kia vận động trên người mình, cảm giác được đau đớn từ khi mới bắt đầu cho đến khi dần dần giảm bớt. Rốt cuộc còn cảm nhận được rõ ràng hắn bắn thứ gì vào trong cơ thể cô. Từ lúc ban đầu hưng phấn đến khó có thể ức chế đến cuối cùng, trong lòng cô lại sinh ra cảm giác ấm áp như vợ chồng đã nhiều năm. Cảm giác như vậy quả nữa là do mình cố gắng nhẹ nhàng và trấn an cô. Cho dù thân thể mệt mỏi, nhưng cảm giác thỏa mãn và tràn ngập cả nội tâm. Hai người ôm nhau để nằm trong chốc lát rồi mới ngủ. Sau đó nghĩ lại, câu đầu tiên của cô dường như hơi ngốc, hơi u oán, cũng hơi hối tiếc. Là câu nói: chị sẽ không tranh giành gì với Linh Tinh và Xa Xa. Nói xong câu này, cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Cô lại nói thêm: vì vậy em không được bội bạc với chị đó. Không cho phép em sau lần này liền xem như không quen biết chị. Lời như vậy đương nhiên khiến Giang Bình khó trả lời. Hắn chỉ biết ôm chặt lấy cô. Dựa vào bờ vai hắn, cô lẩm bẩm: liệu chị có mang thai không? Không biết nữa. Em có muốn chị sinh con cho em không? Đối với những người khác, lần đầu tiên lên giường đối với một cô gái có lẽ rất cổ quái. Vốn dĩ hai người đều hiểu nhau rất rõ, nên không hề tồn tại vấn đề như vậy. Có lẽ đều là người bảo thủ sao? Khẽ ừ gật đầu, và mình hơi do dự. Nhưng mà chị biết, bình thường em không thích qua lại với người khác, nhưng thật ra lại là người rất có tình cảm. Em hy vọng mình sẽ là một người cha bình thường. Nhưng nếu nói như vậy, cả đời chị không thể nào sinh con cho em. Xin lỗi. Không sao. Nhã Hàm cười. Chị biết, hơn nữa chị không để ý đến người khác nói gì. Nhưng sinh con xong vóc người sẽ thay đổi. Bây giờ chị vẫn là tình nhân của em. Cũng không hy vọng em sẽ chán chị nhanh như vậy. Dạ Minh à, em nói xem. Người cam tâm tình nguyện làm tình nhân trên thế giới này đều giống như chị sao? Chị không phải. Nhưng làm bạn tốt nhất trên giường cũng như vậy thôi. Nhã Hàm cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, nỉ non nói. Vì tình, vì tình yêu. Từ hôm nay, Trương Nhã Hàm là tình nhân của Cố Gia Minh. Không cách nào đáp lại câu nói như vậy. Gia Minh cũng biết rằng

chiến đấu ở Giang Hải, chiến đấu ở Mỹ, cho dù bởi vì mình hiểu quá rõ kẻ địch mà chiếm được ưu thế, nhưng rất nhiều lúc hắn đều có cảm giác dễ dàng hơn so với tưởng tượng. Mỗi lần ra tay, nổ súng, những tình huống tránh né của kẻ địch đều hiện ra rõ ràng trong đầu. Phản xạ khi gặp nguy hiểm cũng trở nên nhanh chóng mà chính xác hơn. Có thể tiếp tục đột phá cực hạn, quả thật là chuyện khiến cho người ta vui. Nhưng cùng với cảm giác đau đầu lạ kỳ dần dần tăng lên này, là khiến cho hắn thầm lo lắng. Nếu như quả thực có thể đột phá cực hạn của thân thể, lẽ nào điều này chứng minh mình có thể trở thành một dị năng giả? Nếu Phượng Hoàng có thể giúp mình sống lại, thì biến thành dị năng giả cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhưng rốt cuộc, dị năng đó là gì đây? Thân thể được cường hóa thêm một bước này, hay là dị năng chung cực có thể thông qua đường nhân quả mờ mịt, khiến tất cả mọi việc đều đạt được kết quả lý tưởng là vận may? Mình vẫn chưa thể nào cảm nhận được sự tiến hóa của thân thể. Khả năng chưa đến 10%, nhưng dù sao vẫn tồn tại. Vừa chậm chậm chạy, hắn vừa tự hỏi về những vấn đề của cơ thể hắn. Có lẽ vì thị trấn có quá nhiều quân nhân giải ngũ, cho dù lúc này là mờ sáng tuyết rơi, nhưng vẫn thấy không ít người rèn luyện buổi sáng ở ngã tư. Chạy được không lâu, liền gặp thanh niên da đen Mai đang chạy ngược chiều, hai người bắt chuyện với nhau. Mai nói, lát nữa sẽ đi tìm nhà hàm. Và mình nói vài câu cho có lệ, nghĩ thầm đến lúc này rồi mà còn buồn tan gái. Coi chừng chiều nay quyết đấu sẽ bị đánh cho bò ra đất. Hắn cũng không ghen tị, mà chỉ cảm thấy buồn thay cho người này. Vừa mới hâm mộ một cô gái không lâu, thì cô gái kia đã bị mình cởi hết quần áo. Cảm giác này cũng khá đặc biệt. Chạy tách ra khỏi Mai, lại tiếp tục chạy về phía trước. Có vẻ như hai cột đèn đường bị hỏng. Ven đường có một cây hô lớn, khiến hắn thiếu chút nữa thì ngã xuống. Sau khi nhảy qua, nhìn lại mới thấy một người đang nói vọng ra từ trong hố. Ai, sự chữa khẩn cấp, cẩn thận nha. Một cô gái da trắng, mặc đồ như gâu xám cũng chạy qua bên cạnh, rồi nói. Bác Jerry, nên đặt biển cảnh cáo chứ. Biết rồi, đặt trên xe. Người thợ trung niên vừa nói, vừa chạy đến chiếc Red cách đó không xa để lấy đồ. Lúc hắn vòng qua góc đường phía trước, một thanh niên đạp phịch xuống con đường đầy tuyết trước mặt. Người này rất cường tráng. Hôm qua khi Mò Ơ thách đấu cùng với Mai, hắn cũng đứng bên cạnh. Lúc này hắn mặc rất phong phanh, một chiếc dây thần buộc ngang eo, đầu kia buộc vào một lốp xe hơi, đang không ngừng nhảy cóc. Phương pháp nhảy cóc kéo theo phụ trọng như thế này chính là một trong các phương pháp huấn luyện thể năng của bộ đội đặc công. Nhà mình nhìn qua, người nọ cũng ngẩng đầu, dường như đã nhận ra du khách người Trung Quốc mà mình gặp ngày hôm qua. Chỉ là nhà mình là bạn của Mai, người nọ thì hắn đang chậm rãi chạy bộ, thì liền tỏ ra khinh thường. Hắn đạp mạnh hai chân, thân thể kéo theo chiếc lốp nhảy về phía trước. Giữa không trung tạo nên tiếng gió rít rõ ràng. Đồng thời hắn cũng vươn hai tay ra, chỉ ngón cái xuống phía dưới đất. Bởi vì động tác khinh thường rõ ràng này, và mình quay đầu lại ngây ngốc nhìn hắn, mà hắn cũng quay đầu sang tỏ vẻ khiêu khích. Lớn lên trong thị trấn từ nhỏ, mỗi ngày hắn đều luyện như thế này. Con đường này đã quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đi được. Đến góc đường hắn không do dự xoay người sang 90 độ, rồi nhảy mạnh sang cạnh hàng rào của một ngôi biệt thự. Xẹt qua ánh mắt cao ngạo và xem thường của thanh niên kia, lốp xe kéo theo tuyết động trượt nhanh tới. Rầm. Chương 312, buổi sáng yên bình, phần 2. Bừng bữa sáng vào phòng, mặt trời đã mọc lên. Hắn kéo rèm cửa ra nhìn xuống ngã tư đường đang phủ đầy tuyết. Cô gái mặc áo ngủ màu trắng đang nằm dựa lưng trên giường. Chăn bông vừa dày vừa mềm mại, đắp đến đùi, làm lộ ra bắp chân và bàn chân trắng nõn ở cuối giường. Cô đeo cặp mắt kính gọng đen không biết kiếm được từ đâu, đang lật xem một cuốn tiểu thuyết mua cùng với bản video ngày hôm qua. Thấy hắn đi vào, cô gái gấp sách, gỡ cặp kính xuống, lặng lặng nhìn hắn. Bà chủ nói, em đi ra ngoài từ lúc 5 giờ sáng. Chị còn tưởng rằng em đã bỏ lại chị một mình tại nơi này rồi. Ai, sáng sớm ra ngoài tập thể dục, rồi gặp một số chuyện thôi. Có người ngã xuống hố. À, chị nên ăn trước. Vừa rồi bà chủ khách sạn nói chị xuống dưới nhưng không chịu ăn sáng trước. Chị đã đói chưa? Là chờ em đó. Cô cười, làm lộ ra hàm răng trắng ngà, rồi ngồi thẳng người dậy. Đau muốn chết rồi, đều là do em. Em sờ xem. Vốn là nhà mình chỉ nói đùa, chẳng qua khi nhà Hàm cười kéo chăn ra một chút, thì chuyện này liền thuận theo tự nhiên. Hắn thò tay vào trong chăn, sau đó luồn vào trong áo ngủ. Thân thể nhà Hàm hơi run, sau đó cười khanh khách. Lên trên một chút, rồi đưa tay nhận ra đĩa khay thức ăn. Rất tốt, không có chút thì thừa nào. Đã nói rồi mà, bởi vì thường ngày hay nấc cục nha. Khi đó cho em xem, em lại không xem. Sớm một ngày hay chậm một ngày đều không sao. Chờ chị ăn xong, em sẽ xem. Ai, thật là hay đó. Rốt cuộc vẫn là thiếu nữ vừa mới trải qua sự đời. Mặc dù lúc này trong lòng đã ngàn theo trong thuận của Gia Minh, nhưng vẫn không chịu được trêu chọc quá nhiều. Cô đỏ mặt rồi cười nói. Là ai ngã xung hố vậy chứ? Chia bữa sáng thành hai phần, một phần nhiều một phần ít. Hai người ngồi trên giường cùng ăn và uống sữa tươi. Gia Minh kể chuyện tên ngu ngốc kia ban đầu khinh bỉ hắn, sau đó là bị rơi xuống hố. Rốt cuộc nhờ có một đám người lôi lên được tới bệnh viện trong thị trấn để băng bó, khiến cho nhà Hàm cười ngặt nghẽo. Suýt nữa thì đánh đổ hết sữa tươi lên giường. Ăn xong bữa sáng, mở tivi xem tin tức. Gia Minh đem đồ ăn đã ăn xong xuống dưới, rồi hỏi cô. Sáng nay, chị có muốn đi dạo trong thị trấn một chút không? Không được. Nhà Hàm lắc đầu. Chị cảm thấy bệnh muốn chết luôn. Còn người chuyển hai vòng, Gia Minh nhìn cô. Vẫn còn đau sao? Nhà Hàm trừng hắn, khuôn mặt đỏ lên. Chuyện đó... sáng nay chị tắm nước nóng. Không đau. Chị hơi sắc một chút thôi. Em cười gì mà cười, đều do em đó. Mắt thấy Gia Minh đè xuống nụ cười ghê tởm. Cô không khỏi thẹn thùng, lớn tiếng nói. Dù sao, chỉ là không có sức lực và tinh thần. Thật sự muốn nằm trên giường như thế này cả một ngày thôi. Gia Minh nhíu mày. Bệnh thận của chị... Không phải như vậy. Chuyện liên quan tới thân thể, nhà Hàm lại lớn tiếng nói. Bác sĩ nói là có thể mà. Chỉ cần không quá kịch liệt là được. Bệnh của chị cũng khá hơn nhiều rồi. Đừng gấp. Em cũng chưa nói là có việc gì mà. Cười đè bả vai nhà Hàm, Gia Minh nói. Bệnh của chị vừa tốt lên không lâu, gần đây thân thể vẫn khá yếu, mà sau khi làm chuyện đó thì người nào cũng mệt, chẳng qua chị phản ứng hơi quá mà thôi. Sau này phải kềm chế nha. Nói tới đây hắn liền không khỏi cười lên. Nhà Hàm tức giận đâm hắn hai cái, đã hắn một cú thì hắn mới cười nhảy ra ngoài. Đừng có làm rộn, chị đừng xuống giường, nghỉ ngơi một buổi sáng thì sẽ khỏe hơn thôi. Thật ra cũng không mệt lắm đâu, chị hơi uể oải hơn bình thường một chút thôi, muốn nằm lì trên giường. Nhã Hàm nhún vai. Chị nằm trên giường đọc sách là được rồi. Sáng nay em định đi đâu? Em cũng không ra ngoài, dù sao cũng không có việc gì, ở lại với chị thôi. Nghe hắn nói như vậy, Nhã Hàm nở ra nụ cười ấm áp, không nói gì nhưng khóe miệng lại tràn đầy thỏa mãn. Cô nhích người sang bên cạnh để Gia Minh nằm cạnh cô. Nhưng Gia Minh chỉ đứng bên cạnh, nhún vai nói. Chị cứ nằm đi, cũng không phải là ngủ. Chẳng lẽ chị còn muốn ngày mai vẫn không rời giường được sao? Hôm nay chúng ta đã làm, nhanh nhất thì cũng phải tới ngày mai. Em đi giặt quần áo đã thay ngày hôm qua, rồi phơi khô mang đi cho dễ. Sao? Ở trong phòng cùng chị sẽ rắc rối, chị là sắc nữ đó. Lần này Nhã Hàm cũng không phản bác gì, chị từ trên giường ngồi bật dậy. Chuyện đó để chị làm đi, chị... Ít nói nhảm đi, ngoan ngoãn, nằm trên giường cho em. Gia Minh cười đắp chăn lên cho cô, rồi đi vào nhà tắm. Một lát sau tiếng hát du dương tự đắc của hắn vọng ra. Nhà Hàm đeo mắt kính lên rồi mở tiểu thuyết ra, không tự chủ được cười ra nước mắt. Cô tháo mắt kính ra để lau nước mắt. Sau một lát, lại vừa cười vừa tiếp tục rơi lệ. Nước mắt kia chảy ra mắt kính, rơi xuống cả trang sách. Cô lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi. Chừng 10 phút sau, Gia Minh đã giặt xong mấy bộ quần áo của hai người, rồi đến đây lấy đồ ăn vặt. Cô vội lau khô nước mắt, rồi đeo kính lên. Tiếng thị vị bị giảm xuống thấp nhất, Nhã Hàm ngồi trên giường đọc từng trang sách. Gia Minh ngồi trên ghế vừa cắn hạt dưa, vừa ngắm phong cảnh bên ngoài. Không lâu sau, Nhã Hàm ngẩng đầu. Này, em chuyển đến chương trình mình thích, rồi vặn lớn âm thanh lên một chút đi. Không làm ảnh hưởng tới chị chứ? Gia Minh quay đầu. Không sao. Gia Minh nhún vai rồi mở tivi to hơn, chọn một bộ phim hoạt hình, quay đầu lại nhìn nhà Hàm. Mắt kính rất đẹp, tìm được ở đâu vậy? Chị cũng không mang theo thứ gì sao? Sáng nay chị muốn xem sách nên mượn bà chủ đó. Nhà hàm tháo mắt kính ra nhìn một lát, sau đó trừng mắt xem thường. Thành niên trí thức 20 năm trước đều đeo loại kính này. Em đang châm chọc chị đúng chứ? À, đâu có, em thấy chị đeo nó thật sự rất đẹp. Có vẻ rất tài trí, còn có vẻ nghiêm túc, khiến người ta không nhìn được, nghĩ đến... thôi, không nói nữa, em xem tivi đây. Tiếng tivi, tiếng lật sách, tiếng hai người nói chuyện thỉnh thoảng vang lên trong phòng. Ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi. Buổi sáng từ từ trôi qua trong không khí ấm áp mà yên ả như vậy. Chương 313, tuyệt kỹ. Ở trong phòng cả buổi sáng, Mai tới một lần, sau đó không lâu liền loáng thoáng nhận ra sự thân mật giữa Gia Minh và Nhã Hàm. Mặc dù không thể ngờ được hai người là tình nhân, nhưng quá nửa cũng cảm thấy mình là người chen ngang. Lúc Mai tới, Nhã Hàm vội vàng chạy vào nhà tắm thay lại y phục của mùa đông kín đáo. Đến khi thanh niên da đen cuồng dại nhưng không có kết quả, rời đi thì cô mới nằm xuống giường tiếp tục đọc sách. Đến giữa trưa, tinh thần đã tốt hơn. Dù sao bệnh của Nhã Hàm đã tốt lên, mà tổ chức thân thể của cô cũng khá hơn người bình thường. Nghỉ ngơi một thời gian, liền khôi phục lại. Buổi trưa ăn cơm, định xế chiều ra ngoài, xem mấy người Mai thi đấu nha. Đứng trước gương sửa soạn qua loại y phục, Nhã Hàm hỏi. Dù sao, người ta cũng đã cho chúng ta đi nhờ xe, là giúp chúng ta nhiều như vậy. Huống chi em vẫn cảm thấy hắn thích chị. Một người đáng thương, không đi cổ vũ thì thật nhẫn tâm. Nhưng, Nhã Hàm lườm hắn, em còn nói mát nữa. Hắn sống ở một quốc gia tự do dân chủ, chỉ là một người tốt mà thôi. Đúng, hắn là người tốt, em hiểu mà. Mặc kệ em đó. Trước kia, khi cô và Linh Tinh xa xa vẫn hòa thuận với nhau, Gia Minh thường dạy cô kỹ xảo từ chối người tốt. Lúc này đương nhiên cô cũng biết Gia Minh chỉ nói đùa. Sửa sang y phục xong, hai người đi xuống lầu. Ăn xong bữa trưa liền ra khỏi khách sạn. Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời có vẻ lạnh nhưng trong sáng. Con đường, nóc nhà, ngọn cây đầy tuyết động. Tuyết đã ngừng rơi. Xem ra máy bay rất nhanh sẽ thông hành trở lại. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta về nước sau Giáng sinh. Ai không biết bây giờ mẹ hai như thế nào? Bà ấy không sao, sáng nay em gọi điện hỏi thăm rồi. Trừ tính tình hơi nóng nảy ra thì không có vấn đề gì lớn. Ai, mẹ hai của chị thật thú vị. Thú vị sao? Cũng đúng, hơn 30 rồi mà tính tình bận như một đứa bé vậy đó. Không phải chị cũng vậy sao? Không thèm để ý tới em. Thật ra khi mẹ hai mới được gả về, luôn im lặng ít nói. Sau này mọi người quen thuộc rồi, bà ấy mới nói nhiều như vậy. Thật hoài niệm mẹ hai của ngày đó. Lúc cha chị cưới bà ấy thì không biết tính cách của bà ấy ra sao sao? Cha biết nhưng chị không biết. Hơn nữa bọn họ cưới nhau không phải vì tình yêu. Mẹ hai rất kính sợ cha, đương nhiên không dám làm càn trước mặt cha. Hơn nữa trước khi mẹ hai được gả đến cũng không phải là người có tiền. Có lẽ do đột nhiên bị gả về trong nhà nên bà cảm thấy chuyện gì cũng phải nghiêm nghị thì người khác mới tôn trọng mình. Thật ra mẹ hai vẫn muốn sinh con cho cha, tốt nhất là con trai để kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Chỉ là cha vẫn không đồng ý. Tại sao vậy chứ? Đó là vấn đề giữa cha và mẹ ruột của chị. Đám cưới của cha mẹ vì mục đích hợp tác. Ông ngoại cũng có cơ nghiệp rất khá ở Bắc Kinh. Không biết bọn họ bàn bạc như thế nào. Ông ngoại yêu cầu nếu như cha mẹ sinh con thì con nhất định phải ưu tiên cho đứa trẻ này thừa kế Trương gia. Vốn cũng chỉ xem như hiệp định bằng miệng, nhưng không biết tại sao cha vẫn quyết tâm như vậy. Cô ngẩng đầu. Nếu nghĩ như vậy, có thể nào bọn họ đã nảy sinh cảm tình khi chung sống với nhau hay không? Ai, chuyện của người lớn ai biết được đâu, khi đó chị vẫn còn nhỏ. Thật ra trong ấn tượng của chị, hai người bọn họ cũng không thân mật lắm, luôn chỉ có mẹ ở nhà với chị thôi. Nhã Hàm hít sâu một hơi. Đứa bé mà bọn họ sinh ra là chị. Bởi vì là con gái nên định sinh thêm một đứa nữa. Nghe nói mẹ mang thai thêm một lần nhưng bị sảy thai. Từ đó về sau cũng không mang thai. Cũng vì chuyện này mà khi còn bé, chị đã bị bồi dưỡng đến làm lãnh đạo trong mấy năm liền. Không lâu sau thì mẹ mất. Chị lại bị tật nấc cục. Khi đó chị không thích cha. Chuyện gì cũng đều mâu thuẫn với ông ấy. Ông ấy cũng chỉ còn cách không cho người ta dạy chị những thứ kia thôi. Chẳng qua sau đó chị có nghe nói, sau khi hạ táng mẹ,

Cô gái buộc khăn trên đầu là bạn gái của Mo, tên là Shirley. Có vẻ cũng là có ý định muốn xa xanh với nhà hàng. Các cô gái khi đối mặt với nhau đều như vậy, cũng không phải là chuyện lớn gì. Vóc người cô gái này rất săn chắc. Nếu như đánh nhau, sợ rằng xa xa Linh Tinh hay nhà hàng đều không phải là đối thủ của cô ta. Đầu năm nay, một người Mỹ nếu không phải thật sự muốn tìm hiểu về Trung Quốc, thì đều có chút hiểu nhầm tương đối về quốc gia phương Đông này. Chẳng qua, trước mặt Mỹ nữ thì đương nhiên không thể hỏi những vấn đề thấp kém như: xin lỗi, đất nước các bạn sau khi đi vệ sinh xong đều dùng dây thần để vệ sinh ư? Mà trong mắt những người Mỹ này, kỹ xảo truyền kỳ nhất của Trung Quốc không chút nghi ngờ chính là công phu. Một lát sau, đề tài liền được chuyển đến phương diện này. Có người trêu ghẹo hỏi nhà hàm có biết công phu hay không. Nhà hàm mở trừng mắt, chỉ nhìn Gia Minh. Tôi không biết, nhưng em trai tôi thì có học. Gia Minh trừng mắt nhìn nhà hàm đang mỉm môi cười. Mà lúc này đám người Mo cũng đã ồn ào đề nghị Gia Minh biểu diễn. Gia Minh nói là chỉ học võ công cho vui, hiện giờ cũng đã quên gần hết, làm sao so sánh được với bọn họ. Nhưng đám người này đều khá tò mò với công phu Trung Quốc. Cô gái tên Shirley nói chỉ là biểu diễn một chút thôi. Thấy Gia Minh vẫn còn là thiếu niên, cô liền hứng thú, tỏ ý muốn đối luyện với hắn. Yên tâm, đừng xấu hổ, chúng tôi sẽ không làm cậu bị thương, biểu diễn một chút thôi. Mấy người ồn ào yêu cầu, Gia Minh bất đắc dĩ đứng dậy, muốn âm thầm bấm nhà hàm một cái, nhưng cô đã sớm trốn sang bên cạnh rồi. Thì có chuyện thú vị, hơn 10 người gần đó cũng đứng lên, tụ tập sang bên này. Đương nhiên, bọn họ sẽ không cho rằng Gia Minh biết công phu Trung Quốc cao thâm. Phần lớn mọi người chỉ muốn tham gia náo nhiệt. Dường như cả hai người quân nhân giải ngũ cũng khá cơ hứng thú đối với công phu Trung Quốc. Ai, được rồi, đều nhất định phải biểu diễn. Gia Minh nhìn những người xung quanh. Tôi sẽ biểu diễn một tuyệt kỹ cho mọi người xem. Chỉ xác định thật sự muốn thử sao. Bị Gia Minh nhìn chằm chằm, Shirley thoáng cảm thấy hơi chột dạ, sau đó mới gật đầu cười. Ừ, đúng vậy. Tốt, chuẩn bị bắt đầu. Mời, à, chờ chút. Gia Minh vừa nói, vừa đương tấn giữa đám đông. Ước chừng vài giờ sau, hắn mới hít sâu một hơi một cách khoa trương, nắm thật chặt nắm tay trái, rồi lại duỗi ra, thong thả mà trang trọng. Sau đó nghiêm túc nhìn cô gái đứng trước mặt. Chị đã chuẩn bị xong chưa? Ừ, xong rồi. Bởi vì vẻ mặt Gia Minh thật sự quá nghiêm trang, Shirley không nhịn được đề cao giọng, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Vậy thì nắm lấy tay tôi. Gia Minh nắm chặt tay trái rồi gật đầu. Sao chứ? Nắm lấy tay tôi. Ừ. Cô gái gật đầu rồi vươn một tay ra nắm tay Gia Minh. Là chỗ này sao? Tùy chị. Chị cần xác định mình đã nắm được. Chị xác định là mình đã nắm được rồi chứ? Xác định? Thật sự xác định rồi sao? Thật sự? Tôi cảm thấy chị nên dùng hai tay thì tốt hơn. Không sao, dùng hai tay cũng không sao. Quan trọng là chị nắm chặt. Bởi vì Gia Minh nói chuyện quá nghiêm trang, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương hơn. Liên tục xác nhận mấy lần, nhìn như sân khấu biểu diễn ảo thuật. Mọi người đều nín thở chờ xem tuyệt kỹ, khiến tay mình thoát khỏi khống chế của Gia Minh. Tốt lắm, chị xác định mình đã nắm chắc. Chuẩn bị. 1, 2, 3, coi chừng. Trong nháy mắt đó, Shirley nắm chặt tay trái của Gia Minh. Gia Minh vùng tay phải, tát vào trán cô. Bởi vì mùa đông, âm thanh vang lên đặc biệt trong trẻo. Đám người bị hành động này làm cho ngây ngẩn. Shirley vẫn nắm chặt cánh tay trái, không hề có cử động gì khác của Gia Minh. Thật lâu sau mới ngây người, ngẩng đầu nhìn. Gia Minh đưa tay phải gãi đầu, mở trừng đôi mắt, vô tội nhìn cô. Kết thúc tập 74 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Bộ truyện Chí Tôn Vô Lại thì tối nay chắc tầm 7 giờ thì Vân sẽ up trên kênh Trần Vân Vlog các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện sau.